Chương 358, Trọng sinh. Hoàng Diệp lao đạo mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, lại không nhanh, liền để ngươi cái này lão cây nấm đem chúng ta thành cho hủy đi. Các ngươi đi trước, có thế đi bao nhiêu coi như bao nhiêu. Ma tổ có chút nghiêng đầu nói. Chu Phàm không có hành động mù quáng, nhưng mà ma tổ cái kia có chút kỳ quái lời nói hiển nhiên không phải đối bọn hắn hai người nói, mà là đối cây nấm yêu bầy nói. Chu Phàm hiện tại đã biết rõ, hay là cái này Hoàng Diệp lao đạo liền là Yến Quy Lai hạ lệnh để bọn hắn chỉ hoãn nguyên nhân. Bọn chúng đi không được bao nhiêu cái. Hoàng Diệp lao đạo gật gù đắc ý, ta trước khi đến đi một chuyến Nghi Loan ti phủ người ở bên trong đã đi ra, bọn hắn chính tiến đến thu thập ngươi những cái kia các con. Ma tổ trầm mặc không nói gì. Không nghĩ tới ngươi liền kém một tuyến liền tiến vào tiếp theo bậc, nếu là ngươi co đầu rút cổ tại hoang dã, chúng ta ngược lại là chưa hẳn có thể đưa ngươi tìm ra. Chỉ là ngươi làm tiến giai, nghĩ đến một trận người tế, tiến vào Thiên Lương Thành, vậy bây giờ có thể đi không? Hoàng Diệp lao đạo nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Thế thì chưa hẳn. Ma tổ lắc đầu phủ nhận Hoàng Diệp lao đạo lời giải thích. Chu Phàm huyệt thái dương nhảy nhót, hắn ở trong lòng hô to, bớt nói nhảm tranh thủ thời gian giết cái này ma tổ. Chẳng lẽ không biết vô luận chính phái vẫn là nhân vật phản diện, cũng dễ dàng chết bởi nói nhiều sao nếu là hắn vì phòng ngừa biến số. Đương nhiên là trước làm thịt cái này quái dị lại nói. Chỉ là hắn không phải Hoàng Diệp lao đạo, Hoàng Diệp lao đạo QNZ sẽ không nghe hắn chỉ huy. Hoàng Diệp lao đạo có chút kinh ngạc nói, ngươi cái này lao cây nấm, coi như ngươi tiến vào tiếp theo bậc, cũng chưa chắc có thế trên tay ta đào thoát, bằng ngươi bây giờ huyết lệ cấp, ngươi dựa vào cái gì đào tẩu nếu là ngươi nguyện ý bó tay chịu trói, cùng ta về Lạc Thủy Thành, bàn giao hủ cốt đầm lầy sự tình, chúng ta nhiều nhất đưa ngươi nhốt lại. Sẽ không giết ngươi. Giống như ma tổ bực này trí tuệ quái dị, có đôi khi bắt sống so với giết chết đối Nghi Loan Ti tới nói có càng lớn ý nghĩa. Đây mới là Hoàng Diệp lao đạo chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Các ngươi không có khả năng nhường ta an đại lượng người, nhiều nhất nhường ta duy trì một hơi, dạng này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ma tổ cười lạnh nói. Nếu ngươi không chịu, cái kia còn có cái gì muốn nói sao? Hoàng Diệp lao đạo thở dài, nếu là không có. Vậy ngươi chỉ có thể đi chê tờ. Ma tổ nhìn về phía Chu Phàm, cái này khiến người khoác tử kim giáp trụ Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này ma tổ sẽ không phải là lúc sắp chết muốn kéo hắn đệm lưng. Chu Phàm tinh thần lập tức căng cứng. Hoàng Diệp lao đạo cu nở dê ẩn ẩn đề phòng, nếu để cho ma tổ tại hắn ngay dưới mắt giết một người, vậy hắn sẽ bị cùng thế hệ chết cười. Chỉ là ma tổ không có xuất thủ, nó nhìn xem Chu Phàm song đồng tràn ngập hận ý, nếu không phải ngươi trong bóng tối quấy rối. Ta đã sớm tại Hoàng Diệp lao đạo trước khi đến hoàn thành. Người tế rời đi, tối nay ban thưởng, ta hội ghi nhớ. Ma tổ thân thể dần dần hóa thành nhỏ vụn đỏ tươi bùi hạt hướng về không trung bay là tả mà đi. Đây là Hoàng Diệp lao đạo mặt lộ kinh nghi, cả người hắn nháy mắt liền đến ma tổ trước người. Hắn há mồm phun một cái, liền là một đạo ngọn lửa màu đỏ thấm rơi vào ma tổ trên thân. Màu đỏ thấm ngọn lửa thiêu đốt ma tổ, nó nuôi dưỡng cây nấm độc rồi cũng bị thiêu chết. Nhưng cái kia đỏ tươi bùi hạt vẫn là hướng về không trung bay là tả mà đi. Đỏ thấp ngọn lửa kinh khủng nhiệt lửa xuống, khiến cho nó cái kia 10 phần cứng cỏi thân thể sụp đổ xuống. Ma tổ không có bất kỳ cái gì phản kháng, nó tùy ý màu đỏ thấp ngọn lửa thiêu đốt lấy thân thể của nó. Nó mắt lộ mỉa mai nhìn xem Hoàng Diệp lao đạo, bởi vì nó vốn chính là đang tìm chết, vô luận dạng gì công kích cũng chỉ có thể tăng tốc nó giải thể. Đây là của ngươi thiên phú. Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt trầm xuống. Đây là ta tại huyết lệ cấp nắm giữ thiên phú, ta vốn chính là nấm, chỉ cần chuẩn không chết ta liền bất diệt. Ma tổ thân thể thiêu đến còn thừa lại màu đỏ tươi dạng xuề ô đầu lâu, bằng không ta làm sao dám mạo hiểm bước vào Thiên Lương Thành. Ma tổ cặp kia đỏ tươi đồng tử lại nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng nói, ta sẽ còn trở lại, trở về tìm ngươi, trước đó, ngươi cũng đừng chết. Chu Phàm chân mày nhảy nhót, hắn biết đại sự không ổn, hắn đây là bị cái này ma tổ để mắt tới. Ma tổ đã triệt để hóa thành đỏ tươi nấm hạt, biến mất ở đây. Quyệt vực vạn tượng khốn cảnh cu nở dê tại đổ sụp. Hoàng Diệp lao đạo nếm thử lưu lại những thứ này nấm hạt, chỉ là những thứ này nấm hạt không phải hư không phải thực, vô luận thứ gì, bọn chúng đều có thể xuyên qua đi, rất nhanh liền tiêu tán tại không trung. Chu Phàm giải trừ tử kim giáp trụ thở dài, đồng thời trong lòng lại có chút khinh bỉ cái này tới từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti lao đạo, còn nói sẽ không để cho ma tổ trốn. Kết quả vẫn là để nó trốn. Đương nhiên, Hoàng Diệp lao đạo trung quy là hắn cấp trên, Chu Phàm cu nở dê không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chắp tay một cái bình tĩnh xưng hắn một tiếng đại nhân. Hoàng Diệp lao đạo cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới mình ở đây mất mặt, chỉ có thể cười ngượng ngùng một tiếng ho khăn nói, không nghĩ tới cái này lão cây nấm còn có loại thủ đoạn này. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết Hoàng Diệp lao đạo hết sức. Ngươi chính là Chu Phàm A? Hoàng Diệp lao đạo mặt lộ mỉm cười, trước khi hắn tới liền đạt được qua Yến Quy Lai báo cáo, biết Thiên Lương Lý Nghi Loan ti ra một cái khó lường người mới. Chu Phàm gật đầu thừa nhận. Ngươi yên tâm liền tốt, ta mặc dù không quá am hiểu lão cây nấm này thiên phú là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này giải thể trọng sinh, nghĩ đến không phải là không có bất kỳ cái gì đại giới, nó muốn khôi phục lại thực lực bây giờ, chỉ sợ cờ ơn lở một đoạn thời gian rất dài. Hoàng Diệp lao đạo khẽ vuốt tròm dâu dê giải thích nói. Chu Phàm cũng cảm thấy Hoàng Diệp lao đạo nói đến có chút đạo lý, nhưng hắn trong lòng bán tín bán nghi, vạn nhất cái kia ma tổ giải thể trọng sinh cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới, nó rất nhanh liền hội trở về gây sự với hắn. Vẫn là được mau chóng tăng thực lực lên tới ứng đối cái này ma tổ mới được. May mắn ma tổ cũng không am hiểu Chu Phàm, nó càng là rất khó biết tối nay cùng nó đối nghịch võ giả là thân phận gì. Vì lẽ đó cái này quái dị trả thù, không sẽ tìm đến Tam Câu Thôn, nhiều nhất liền là giống như tối nay dạng này, lợi dụng cái kia kỳ quái phi trùng đến gây phiền phức cho hắn. Tây phường bên kia còn ẩn ẩn truyền đến chiến đấu tiếng vang. Chu Phàm cùng Hoàng Diệp lao đạo không có nói nhiều, mà là tiến đến Tây phường hỗ trợ vây quét còn lại cây nấm tiểu yêu. Tại xa xôi trên bầu trời, một chùm đỏ tươi duẩn hạt đáp lấy gió bay lả tả tại không trung. Nó bay thật lâu, cho đến đi vào rộng lớn hủ cốt đầm lầy rừng, nó mới dừng lại. Quanh quẩn trên không trung một hồi, đỏ tươi nấm hạt chậm rãi chìm xuống. Hoa hoa tiếng vang lên, đầm lầy nơi ở ẩn mới bỗng nhiên bay lên một đám huyết sắc quả đen. Quả đen vây quanh đỏ tươi nấm hạt, rũa ra mỏ chim ý đổ mổ nấm hạt. Chỉ là những thứ này liền Hoàng Diệp lao đạo đều không làm gì được đỏ tươi nấm hạt, những thứ này vẹn vẹn chỉ có huyết du cấp 7 quả cu nở dê không làm gì được. Dù cho bọn chúng biết cái này nấm hạt là khó được đồ tốt. Nấm hạt thổi qua huyết sắc 7 quả, rơi xuống quần cuộn bước lên tím bọt đầm lầy, phi tốc vào sơn động. Sơn động có hào quang màu đỏ tươi sáng lên, hào quang đem toàn bộ tím bọt đầm lầy chiếu sáng. Xuất phát từ ma tổ đã từng uy áp, không có quái gì dám mạo hiểm không sai tới gần nơi này một khu vực. Qua cực kỳ lâu, sắc trời dần sáng thơ y điếm, một cái nhẹ nhàng thiếu nữ theo trong sơn động đi ra. Nàng ăn mặc tuyết trắng ô lơi váy, nhìn cùng người không có bất kỳ cái gì khác nhau, lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Nàng đầu tiên là nhỏ một cái đôi mi thanh tú, cặp kia tuyết trắng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Lương Thành phương hướng.